Anh hùng mạn tàu, chương 31, góc truyện audio.com. Chấm, anh hùng cô độc, phân phó chúng đệ tử, Lâm Hồng Khâm cùng hai vị sư đệ trở lại nội đường. Danh kiếm môn thân là giang hồ đệ nhất, chiếm cứ cả tòa danh kiếm sơn. Trương Hiển đại khí, tu thế cũng tựa như cả một thành trấn. Hoa Mậu Lập dầu dĩ không vui, nhớ tới một màn mới vừa rồi, không khỏi thở dài. Sư huynh, quá nặng tay. Lâm Hồng Khâm cũng là thở dài, lắc đầu nói, cấu kết ma giáo là tội lớn. Nếu là nương tay, người giang hồ sẽ nói danh kiếm môn ta bất công. Nói Lâm Hồng Khâm ta che chở nhi tử, ta há có thể làm cho danh kiếm môn danh uy bị mất. Sư huynh khổ tâm Ngô Chờ hiểu được. Hoa Mậu Lập vẻ mặt lo lắng hoàn lo lắng, nói chính là thuộc nhân nhu nhược, sợ là ngao thị không được. Lâm Hồng Khâm nhìn phía ngoài cửa sổ, đó là một mảnh sơn mộc hùng vĩ, nói, chỉ mong hắn sớm ngày nghĩ thấu, nguyện ý hàng ma. Sám hối nhai của danh kiếm sơn là một khiêu nhai, ở vào hai khe núi giáp nhau, địa thế cực kỳ hiểm yếu, quanh năm gió thổi mãnh liệt, tựa như lợi đao quả thịt, nếu là gặp phải vũ tuyết, lại họa vô đơn chí, gian nan không kể hết. Nơi đây chính là dùng giam giữ những trọng phạm võ công cao cường. Trước hết khóa lại các đại huyệt của phạm nhân, sau đó tiếp tục lấy huyền thiên băng thiết đúc thành khóa lên tứ chi. Cuối cùng dùng thiết hoàn xuyên qua xương tỳ bà. Huyền thiên băng thiết là hàn vật, sát nhập da thịt xong, rét lạnh nhanh chóng sẽ lan tỏa toàn thân. Cho dù phạm nhân có năng lực phá tan huyệt đạo, nhưng cũng không thể chống lại cái giá lạnh thấu xương kia. Huống chi thoát khỏi xích trói, Lâm Thục Nhân đúng là bị giam đến tận đây, người ta niềm tình hắn không hề có nội lực, cố không dùng đến thiết hoàn mà cốt, gắn vào xương, tứ chi hắn vẫn bị thiết liên chế trụ, băng hàn thấm cốt, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, gió cửu cấp thổi quét qua, bên tai một trận gào thét, hắn mệt mỏi khép lại hai mắt, tâm như chỉ thủy. Tĩnh lặng như nước, màn đêm buông xuống, một bóng đen âm thầm nhảy xuống nhai đạo, rồi cũng tiến đến sám hối nhai. Chỉ thấy hắn thân hình lanh lẹ, như một con thỏ hoang từ trong rừng xuyên qua. Lâm Thục Nhân nghe thấy động tĩnh cũng không động đậy, như trước nhắm mắt dưỡng thần. Gió về đêm không chỉ mãnh liệt, còn bí mật mang theo hàn khí. Hắn trên người chỉ mặc một bộ quần áo dùng cho mùa hè, lại chưa vận dụng nội lực tẩy hàn, cả người đã lạnh cứng. Bóng đen tiến vào trước mặt Lâm Thục Nhân thì dừng lại cước bộ. Trên tay hắn cầm theo một cái giỏ trúc, ánh mắt thương tiếc nhìn đối phương. Lâm Thục Nhân mở hai mắt, xem xét liếc mắt một cái, lại bình tĩnh nhìn phía vách núi. Nói sao ngươi lại tới đây? Ánh trăng che phủ, người nọ đi đến dưới ánh trăng, nguyên lai là một thiếu niên chừng 13-14 tuổi. Mặt mày nhẹ nhàng khoan khoái, lẫn một chút khờ khạo, chỉ nghe hắn lại thở dài, nói ta sợ nhị ca bị đói, đưa cơm cùng đồ ăn đến người này là Lâm gia tam công tử Lâm Đức Nhân. Tuy tuổi còn trẻ, võ học tu vi cũng đã có chút thành tựu, thiện sấm sám hối nhai, đột nhập hay tiến vào mà không được cho phép, đại loại thế, không sợ cha sẽ phạt ngươi. Lâm Thục Nhân cười nói. Lâm Đức Nhân le lưỡi, đem cái rổ mở ra, bên trong là mấy món điểm tâm, nếu so với nhìn thấy ngươi chết đói thì tốt hơn, phàm nhân giam ở sám hối nhai làm sao xứng đáng được cho ăn ngon. Vài chén cơm rau dưa, còn không hề có nước luộc, nghĩ muốn ăn cho no bụng đều rất khó khăn, lúc đại ca cùng ta bị phạt không thấy ngươi, hiện tại sao có thể tới đây? Lâm Thục Nhân hỏi, Lâm Đức Nhân cau mày đáp, cha thân nói ta còn nhỏ, đem ta khóa ở phòng trong, không đáp ứng ta xem, này cũng tốt, miễn cho ngươi hổ nháo. Lâm Thục Nhân vừa cười cười, Lâm Đức Nhân hừ một tiếng, bĩu môi nói, ngươi cũng hoàn hảo quá, đầu tiên là không biết người của môn phái nào xông lên danh kiếm sơn. Nói ngươi cấu kết ma giáo, muốn cha đích thân giao ngươi đi ra. Đem làm cha tức giận đến chết khiếp, không ngờ đại ca trở về, nhưng lại vừa hỏi vừa nói không biết, cũng biết chính là ở thay ngươi giấu giếm, cha lại nổi trận lôi đình, cha tấn trách phạt đại ca, Kết quả đó, người đột nhiên trở về. Con không lời nào giải thích, con thừa nhận toàn bộ. Khẩu khí này làm cha khó tiêu. Ta nói, nhị ca, ta càng nghĩ càng không rõ. Ngươi vì cái gì lại cùng một ma nhân như thế? Lâm Thục Nhân biểu tình bình thản. Sau một lúc lâu cũng nói ngươi không hiểu đâu. Thấy nhị ca không chịu nói. Lâm Đức Nhân cũng không ép hỏi. Từ trong giỏ ấy ra một bầu rượu nhỏ. Lay lắc một hồi, phát ra chút âm thanh trầm thấp. Đêm lạnh, ngươi uống chút rượu khử hàn. Ngươi biết ta uống rượu không tốt. Lâm Thục Nhân xem ra cũng không nhìn bầu rượu kia. Biết, nhưng ta vẫn muốn mang đến Lâm Đức Nhân vẻ mặt đắc ý, đem đồ ăn bày ra. Lâm Thục Nhân cuối cùng uống một ít, rượu chậm rãi phát huy tác dụng, thân thể dần dần khô nóng, nội lực che giấu cùng mạnh mẽ bộc phát, chỉ cần uống một chút rượu liền không thể khống chế cỗ nội lực trong thân thể kia. Hắn không khỏi tự giễu cười, may mắn bên người chính là Đức Nhân, cũng sẽ không bị phát hiện. Đêm mai ta sẽ đến tiếp Lâm Đức Nhân thu thập tốt mọi thứ. Chuẩn bị rời đi, về sau không cần đến đây. Ta tự lo được, Lâm Thục Nhân nói, ánh mắt lãnh khốc trước sau như một, chút không cho phép người có ý kiến phản đối. Lâm Đức Nhân thấy vậy cũng một trận hoảng sợ. Nhị ca tuy rằng võ công thường thường, nhưng cố chấp thì không ai dám nghịch lại. Hắn nhanh chóng, cầm cái rổ biến mất trong màn đêm. Lâm Thục Nhân chăm chú nhìn một phiến hắc ám bao phủ lấy núi non. Nhắm lại hai mắt, hắn cũng có thể thấy được mỗi tòa sơn đỉnh núi. Nguyên bản đối với cấm địa sám hối nhai này hắn thực sự rất là quen thuộc. Danh kiếm môn đệ tử giai e ngại sám hối nhai. Duy độc hắn đem chỗ này làm chỗ vui chơi. Trong đầu một mảng ký ức, thử nghĩ, nếu 18 năm trước không lạc vào sám hối nhai. Ngẫu ngộ vị kỳ nhân kia, có lẽ sẽ không có đoạn nghiệt duyên của hắn cùng với Sở Hạo Thiên này. Không khỏi dấy lên một nụ cười buồn khổ, Lâm Thục Nhân trong lòng một mảng minh bạch, hắn minh bạch chính là hắn chưa bao giờ hối hận. Anh hùng mạn tàu tác giả, địch hoa edit, nhược tàn, cách chương.